Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503 là đi hay ở? Theo Trầm Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, Trương Trung Anh bọn người loáng thoáng phát hiện có mấy cái hướng bên này chạy nhanh đến bóng người. Chỉ là do ở khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ đối phương là ai. Trương Trung Anh nghi ngờ nói, chẳng lẽ đại nhân đã sớm tìm xong viện binh? Bọn họ là cái gì chút thế lực người? Khâu Nguyên Long cũng là hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chậc chậc, tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Sẽ không cũng là tu luyện cường giả a? Triệu Ngũ Hiệp nhìn lấy thoát ẩn thoát hiện hắc ảnh, có chút hâm mộ. Ha ha, các loại bọn hắn tới mọi người liền biết. Trầm Phong cười ha ha, quay đầu nói ra, ta có một ý tưởng, mọi người nghe một chút cảm thấy thế nào. Nói đến đây, Trầm Phong tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi, vừa nói, tuy nói chúng ta bỏ mặc mọi người rời đi, nhưng Kiến Long Thành như cũ cần đại lượng nhân khẩu. Cho nên, ta muốn dùng một số biện pháp, tận lực nhiều lung lạc một số người lưu lại. Thì giống bây giờ ngày mùa thời tiết, chúng ta có thể lưu lại tại cần thiết thủ vệ bảo hộ về sau. Đem còn lại binh lính, tất cả đều phái đi cấp bách tính giúp đỡ gieo trồng gấp. Cứ như vậy tiết kiệm thời gian, không lãng phí nhân lực. Thứ hai, chúng ta tại giúp hết bách tính về sau, lại hiệu triệu toàn thành bách tính, cùng một chỗ vì chống cự địch quân làm chuẩn bị, mà lại tại lẫn nhau giúp thời điểm bận rộn, còn có thể gia tăng cảm tình giữa nhau. Đối với song phương tới nói, cũng đều là chuyện tốt, để các huynh đệ đi trồng trọt. Phương Minh Đạt có chút ngạc nhiên, dù sao, mọi người cho tới bây giờ đều chưa làm qua loại chuyện này. Lẫn nhau giúp đỡ, có thể ngược lại là có thể. Bất quá vạn nhất có binh lính càn quấy gây sự, hiệu quả thì hội hoàn toàn ngược lại a. Lý Kim Nha nhíu mày nói ra, đây cũng là ta muốn nói. Nếu như các vị không có ý kiến, ta muốn một lần nữa chỉnh đốn quân đội. Trầm Phong dừng lại, nhìn lấy mọi người, hết sức chăm chú nói. Có ý tứ gì? Ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy mê võng. Hiển nhiên không hiểu Trầm Phong ý tứ. Nghiêm minh pháp luật, đây là điểm thứ nhất, cũng là điểm trọng yếu nhất. Chúng ta thà muốn tinh binh, không muốn binh lính càn quấy, còn phòng vệ thiếu thốn phía trên, ta lại nghĩ những biện pháp khác đền bù. Lấy một thí dụ, tựa như đi nông gia giúp đỡ, liền không thể đối bách tính có chút xâm phạm. Nếu phát hiện, nhẹ thì roi hình, trọng tắc mất đầu. Đối với những cái kia vô cùng pháp làm đến cùng bách tính ở Trung Hòa Thuận binh sĩ, chúng ta thì hội toàn bộ gom lên tiến hành huấn luyện. Nếu như không cách nào cải biến, liền đem bọn hắn đưa đến địa phương khác. Trầm Phong nói xong, mọi người trầm mặc như trước lấy, không có chút nào ý tiếp lời nghĩ. Trầm Phong minh bạch, chính mình nói những thứ này, đối mọi người tới nói, áp dụng còn có chút khó khăn. Không khỏi cười cười, không nóng nảy, nếu như không có ý kiến, ta chờ một lúc liền đem giúp đỡ gieo trồng gấp sự tình. Cấp Trang tiên sinh bọn họ cùng một chỗ thương lượng một chút. Sau đó lấy ra một cái so sánh biện pháp khả thi. Trạng vạng tối, đi qua Trầm Phong cùng đoàn cố vấn tổng cộng về sau. Từng chương bố cáo, lần nữa chiếm cứ Kiến Long thành các ngõ ngách, phía trên nói cái gì đó. Một cái lớn tuổi lão nhân hỏi, nói chúng ta Kiến Long thành bị Mộng Nguyệt đế quốc từ bỏ. Nguyên lai đây là sự thực. Các ngươi nhìn, Thẩm đại nhân được mọi người đề cử thành thành chủ. Ông trời của ta, cái này, chấm ngoặc kép, kỳ thật Thẩm đại nhân làm thành chủ, không chừng cuộc sống của mọi người sẽ còn khá hơn một chút đâu. Đúng thế, Thẩm đại nhân nhân nghĩa, mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày. Nhìn nơi này, Thẩm đại nhân nói, phàm là lưu lại bách tính, tất cả đều hội phân cho ruộng đất. Ti, thật sao, còn có thể cho chúng ta phân? Thẩm đại nhân mà nói còn có giả sao? Người gặp Thẩm đại nhân cái gì thời điểm lừa qua chúng ta? Phân ruộng đất còn không nói, còn có thể miễn phí trồng trọt 3 năm, không giao nhiệm chỗ nào thuê. Bên này còn có đây này. Miễn phí cung cấp chất lượng tốt hạt giống. Không được, ta lưu lại. Một người trẻ tuổi đem trên thân cõng bao khỏa hướng mặt đất ném một cái. Cắn răng nói ra, ta tin Thẩm đại nhân làm người. Mà lại chuyện tốt như thế. Đi chỗ nào cũng tìm không đến. Thẩm đại nhân, tốt à, ta cái này liền trở về cùng mẹ ta kể. Ta cũng không đi. Cũng thế, Thẩm đại nhân tốt như vậy người. Chúng ta đều không tin. Còn có thể tin tưởng ai đây? Trước kia đều là Thẩm đại nhân trợ giúp chúng ta. Hiện tại Thẩm đại nhân cương đương lên thành chủ. Chính là đang cần dùng người thời điểm. Chúng ta lúc này rời đi. Có phải hay không không rất thích hợp? Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Nếu như là người khác, chúng ta còn chưa tính. Có thể đây là đã cứu chúng ta cả nhà tánh mạng Thẩm đại nhân a. Được rồi, cứu được cả nhà ngươi tánh mạng. Chúng ta cả nhà cũng đều là người ta cứu tốt a. Cái gì đều đừng nói nữa. Nghe ta, đừng hòng đi, lưu lại, cho dù là chết rồi. Xem như trả hết Thẩm đại nhân nhân tình tốt. Ngoặc kép, ngay tại Kiến Long thành bách tính. Tại các ngõ ngách nghị luận ầm ĩ thời điểm. Các đại gia tộc bên trong nghị sự đường. Cũng đều là đèn đuốc sáng trưng. Khiến nhà bên trong nghị sự đường. Ngồi đầy quản sự tộc nhân. Gia chủ lệnh cây trí ngồi trên ghế. Mờ tối ngọn đèn lúc sáng lúc tối tại gian phòng chập chờn. Tại mọi người trong trầm mặc, tràn ngập một cỗ khiến người ta trầm muộn táo bạo. Gia chủ, Xuyên An bên kia vẫn luôn là Thiệu gia lo liệu việc nhà. Trước kia hai nhà chúng ta lợi ích tướng lưu giữ. Còn không có gì. Hiện tại lập tức tất cả đều đem đến bên kia. Vậy chúng ta thời gian nhưng là khó qua. Khiến Bắc Phong là khiến nhà quản gia. Làm hắn biết được lệnh canh trí dự định cả nhà đi Xuyên An tránh họa thời điểm. Giật nảy mình. Phải biết. Khiến nhà tuy nhiên cùng Xuyên An ngẫu nhiên có sinh ý tới lui. Nhưng trong này địa đầu xà Thiệu gia. Có thể là có tiếng hắc tâm. Trước kia lẫn nhau còn ngẫu nhiên làm một chút sinh ý. Nhưng bây giờ chán nản tìm nơi nương tựa. Lấy đối phương phong cách hành sự. Đoán chừng muốn bảo trụ khiến nhà. Còn thật chưa chắc là chuyện dễ dàng. Gia chủ. Phong bá nói không sai. Cái kia Thiệu gia cũng không phải cái gì đồ tốt. Những năm gần đây. Trong bóng tối hố ta nhóm khiến nhà bao nhiêu hồi rồi. Chúng ta như thế đi qua. Chẳng phải là dê vào miệng cọp. Vậy làm sao bây giờ? Địa phương khác chúng ta càng không thể đi à. Đừng nói địa phương đại tộc. Vẻn vẹn đám lính kia du côn. Chúng ta chỉ sợ đều ứng phó không được. Không phải nói Trầm đại nhân đã tiếp đảm nhiệm chức thành chủ sao? Chúng ta có thể lưu lại à? Vấn đề là Kiến Long thành bảo trụ tỷ lệ đại sao? Đến lúc đó lại bị người diệt tộc. Ngoặc kép, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Bên ngoài tiến đến một vị người hầu. Gia chủ, nên lão gia tới nói muốn gặp ngài. Nên tu vi, hắn tới làm gì? Lệnh canh trí hiển nhiên không hiểu đối phương tới mục đích. Lệnh canh trí còn không có kịp phản ứng. Liền gặp nên tu vi từ bên ngoài đi tới cửa. Chỉ thấy hắn đưa tay chắp tay. Hướng lệnh canh trí nói ra. Ha ha, lão lệnh, ta bên này sự tình nhiều. Cuống cuồng. Thì không chờ hạ nhân thông báo. Ta chính là dâng Thẩm thành chủ mệnh lệnh. Tới cấp các nhà mang cái tin. Nếu như dự định lưu lại cùng nhau làm lời nói. Thì theo trong nhà chọn lựa mấy cái hậu bối. Khác nhiều lắm. Thì 3 năm cái tốt. Sau đó Thẩm đại nhân trước đem bọn hắn đưa đến an toàn địa phương bảo vệ. Nếu như chúng ta thật muốn chơi không lại. Mọi người cũng không đến mức bị người diệt tộc. Đi. Thì câu nói này. Ta dẫn tới, chính các ngươi suy nghĩ tốt, ta phải nhanh đi Yuen thành bên đó đây. Đi trước một bước, nên tu vi đem lời nói của chính mình còn về sau. Trực tiếp quay người dự định rời đi, bất quá lệnh canh trí lại bỗng nhiên đứng người lên, hướng về phía nên tu vi bóng lưng hô. Lão nên, người gấp cái gì? Đợi chút nữa ta hỏi ngươi câu nói. Người nói, ta phải các nhà đều chạy đến mới được. Có thể không vội mà. Nên tu vi xoay người. Cười khổ nói. Chúng ta quan hệ một mực cũng không tệ. Người cấp lão ca lộ ra chút nhi. Thẩm đại nhân bên kia cảm thấy. Kiến Long thành có thể bảo trụ tỷ lệ lớn bao nhiêu. Lệnh Canh Trí cũng không nói nhảm, gấp bận bịu mở miệng hỏi. Vấn đề của hắn lập tức đưa tới trong phòng tất cả mọi người chú ý. Nguyên một đám vểnh tai, vô cùng lắng nghe. Ha ha, ta biết tất cả mọi người rất do dự. Nói thật, kỳ thật vừa mới bắt đầu ta cũng là vô cùng tâm thần bất định. Dù sao đây là diệt tộc đại sự, nhưng về sau vừa nghĩ, cảm giác được vấn đề cũng không phải là nói Thẩm đại nhân nắm chắc được bao nhiêu phần, mà chính là hắn cái này người thật giống như có thể vượt qua tốt nhiều khó khăn. Nhớ đến thân đồ thành chủ thời điểm, thì cấp Thẩm đại nhân một cái đánh giá, nói hắn là kiến long thành cứu tinh. Chuyện này ta cũng từ cân nhắc tỉ mỉ, kết quả phát hiện, hắn thật đúng là cứu tinh. Nếu như không phải Thẩm đại nhân, đoán chừng kiến long thành sớm liền không có. Cho nên ta thì chính mình có tính toán, toàn lực đầu nhập vào Thẩm đại nhân. Đương nhiên, có khả năng thất bại, nhưng nếu như thành công, ha ha, vậy ít nhất có thể đổi được ta nên nhà hai đời người phú quý. Cùng đến địa phương khác thấp kém xem sắc mặt người, chẳng bằng ấn Thẩm đại nhân nói, cấp trong tộc lưu lại mấy cây nhi hương hỏa, sau đó toàn lực theo Thẩm đại nhân chơi một vố lớn. Nên Tu Vi nói xong, dừng lại một chút, tiếp tục cười cười, lão làm người cũng biết, ta nên Tu Vi thuộc về loại kia không có đầu óc người. Những thứ này cũng chỉ là ta cá nhân tính toán mà thôi. Đến mức được hay không, vậy cũng chỉ có thể nhìn lão thiên có cho hay không đường sống. Cho nên, các ngươi cũng đều ấn ý nghĩ của mình tới làm liền tốt. Yên tâm đi, vô luận như thế nào làm, bằng vào ta đối Thẩm đại nhân hiểu rõ, hắn cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Nên Tu Vi sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn lấy Nên Tu Vi bóng lưng biến mất, Lệnh Canh Trí xoay người, yên lặng hồi ngồi đến trên ghế. Tâm lý không ngừng mà suy nghĩ Nên Tu Vi, mà người phía dưới lần nữa mồm năm miệng mười nghị luận lên. Nên bang chủ nói không sai, Thẩm đại nhân vẫn đích xác là kiến long thành cứu tinh. Chính chúng ta vịn vịn tính toán, tới tới lui lui, Thẩm đại nhân cứu được kiến long thành bao nhiêu lần? Lão Nên vì sao hiện tại có thể tại kiến long thành nghiêu như vậy? Còn không phải leo lên Thẩm đại nhân chức cao? Nghe được không? Vừa mới Nên Tu Vi nói mình không có não tử. Ha ha, ta nhìn hắn mới là lớn nhất có đầu óc. Nếu không thì cái kia Kim Long Bang đã sớm đói từ không biết bao nhiêu trở về. Gia chủ, ta cảm thấy Nên Tu Vi thuyết pháp so với chúng ta tùy tiện đi xuyên an muốn tốt rất nhiều a. Ngoặc kép, tối hôm đó, Kiến Long Thành nhất định là một đêm không ngủ. Theo Nên Tu Vi bốn phía chuyển lời, các gia chủ ảo ảo tụ tập toàn tộc người thông tuệ. Đúng là không rời đi tiến hành vô số lần cân nhắc. Mà Trầm Phong bên này, tại về đến nhà về sau, cũng đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, giảng thuật chuyện đã xảy ra. Sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, tình huống chính là như vậy. Vô cùng ôm quyền lại một lần liên lụy mọi người. Ta là đi không được. Nhưng cái này dù sao cũng là cửu tử nhất sinh đại sự. Ai muốn lui ra, ta bên này thì sắp xếp người trước đưa về phi tiết trấn tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.